Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2101, chọn lựa bảo vật cùng nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Dương Giới, nhất cái hơn ngàn mẫu đại hồ nước màu xanh lam. Đủ mọi màu sắc linh ngư trong hồ truy đuổi. Hồ nước trung ương có nhất tọa ngàn trượng đại lam sắc bệ đá. Vương Trường Sinh 10 năm người ngồi tại bệ đá biên, trong tay đều nắm lấy một cây cần câu cá. Lưỡi câu là thẳng. Liễu Triệt ngồi ở một bên, trên tay bưng lấy một bản thật dày điển tịch, xem say sưa ngon lành. Liễu Triệt kể xong tự mình tại Huyền Linh Động Thiên tao ngộ, xuất thủ cùng bọn hắn so tài, vạch bọn hắn cá nhân không đủ, để bọn hắn lại thêm cải tiến. Tiếp đó mỗi cái tiểu tổ liên thủ đối địch, thời gian còn lại, liền để bọn hắn ở chỗ này câu cá, không nói câu bao nhiêu con cá. Cũng không nói câu được lúc nào thì. Vương Trường Sinh nín thở ngưng thần. Ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Một cái hồng sắc linh ngư tại lưỡi câu phụ cận bồi hồi. Tựa hồ có chút hiếu kỳ. Uông Như Yên ngồi tại Vương Trường Sinh bên người. Khí định thần nhàn. Một trận gió nhẹ thổi tới. Dây câu nhẹ nhàng lắc lư. Hù chạy linh ngư. Ninh Lan cổ tay rung lên. Dây câu một trận cuồng vũ. Chưa có thể cuốn lấy một cái linh ngư. Ngược lại hù chạy phụ cận linh ngư. Không trung nổi lơ lửng mười mấy tấm truyền âm phù. Liễu Triệt coi như không thấy. Triệu Hồng nhìn qua trong hư không truyền âm phù. Chau mày, thận trọng nói ra. Liễu sư thúc, phải không người nhìn một chút là ai gửi tới. Vạn nhất là trưởng môn sư tổ gửi tới đây. Liễu Triệt từ trong ngực lấy ra nhất mặt linh quang lấp lóe không ngừng pháp bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết, Trần Nguyệt Dĩnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Liễu sư điệt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Dẫn bọn hắn tới tổ sư điện chọn lựa bảo vật đi. Là, Trần sư thúc, Liễu Triệt đáp ứng, thu hồi pháp bàn. Hắn nhìn về phía Triệu Hồng chờ nhân. Hỏi, các ngươi có cái gì cảm ngộ a? Lấy tĩnh chế động. Không kiêu không gấp mới có thể chí thắng. Cắt không thể lòng tham. Tham niệm hại chết nhân, không nên bị giả tượng lừa bịp, gặp chuyện nghĩ lại mà làm sao. Quảng cáo, Vương Trường Sinh chờ nhân nhau nhau nói ra cái nhìn của mình. Kiến giải các vị bất đồng, toàn bộ sai, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi. Người chết là không biết nói chuyện, chính có còn sống rời đi Huyền Linh Động Thiên mới có tương lai. Quy củ là chết, người là sống, Liễu Triệt không chút khách khí nói. Sống là trọng yếu nhất, mà không phải bảo vật. Vương Trường Sinh trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Âm thầm gật đầu, tốt, thời gian không còn sớm. Chúng ta đi qua đi. Liễu Triệt phất phất tay, mang theo bọn hắn rời đi. Đến tổ sư điện, Lý Thiến đám người đã chờ đã lâu. Trần Nguyệt Dĩnh cũng ở tại chỗ. Bất quá Tống Nhất Minh còn không có đi ra. Liễu Triệt chờ nhân nhao nhao hướng Trần Nguyệt Dĩnh hành lễ. Xếp hàng đứng vững, một tên bụng phệ áo bào đỏ lão giả đứng tại Trần Nguyệt Dĩnh bên cạnh. Áo bào đỏ lão giả ngực treo một chuỗi hồng sắc pháp châu. Hai mắt nhỏ bé, không nhìn thấy cổ, trắng trắng mập mập, như đồng nhất tòa núi thịt. Trần sư muội, hai vị này chính là từ hạ giới phi thăng Vương sư điệt cùng Uông sư điệt a, thần thức tu luyện không sai. Áo bào đỏ lão giả ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân. Vừa cười vừa nói, Vương Sư Điệt, Uông Sư Điệt, còn không mau bái kiến Lý Sư Bá. Trần Nguyệt Dĩnh trầm giọng nói, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên liền vội vàng tiến lên hai bước. Khom mình hành lễ, nói, đệ tử bái kiến Lý Sư Bá. Áo bào đỏ lão giả họ Lý danh Diễm, hợp thể trung kỳ. Lý Diễm gật gật đầu, nói, đáng tiếc, các ngươi nếu như bái ta làm thầy, lão phu ngược lại là có thể truyền thụ cho các ngươi một bộ công pháp, đặc biệt thích hợp thần thức cường đại tu sĩ tu luyện. Đa tạ Lý sư bá hảo ý, chúng ta càng ưa thích Trần sư tổ vì chúng ta chọn lựa công pháp. Vương Trường Sinh cung kính thanh âm, Trần Nguyệt Dĩnh hài lòng nhẹ gật đầu, phất phất tay, để bọn hắn đứng vững. Tống Nhất Minh đi đến, vẻ mặt nghiêm túc, hắn lấy ra mười mấy mặt linh quang lòe lòe pháp bàn. Đưa cho Triệu Hồng cùng Mã Thiên Thiên, nói ra, những bảo vật này chính các ngươi chọn, mỗi người một kiện thông thiên linh bảo cùng một kiện thông thiên linh bảo, một chương lục giai phù triện cùng một bình liệu thương đan dược. Đan dược thống nhất cấp cho, bảo vật cùng phù triện tự mình chọn. Triệu Hồng cùng Mã Thiên Thiên đem dư thừa pháp bàn đưa cho cái khác nhân, riêng phần mình chọn lựa. Pháp bàn bên ngoài là một thanh kim quang lóng lánh loan nhận, bên cạnh có một hàng chữ nhỏ: Kim Lão Đao, dùng ngũ giai thượng phẩm kim dược bức răng nanh luyện chế mà thành, một khi trà phá ra, hội hút khô máu tươi của địch nhân. Vương Trường Sinh nhẹ nhàng hoạt động pháp bàn, kim sắc loan đao biến thành nhất mặt hắc sắc tấm chắn, bên cạnh cũng có một hàng chữ nhỏ. Hắn một trận khoa tay, phát hiện có hơn 100 kiện bảo vật cung bọn hắn chọn lựa. Phi hành, phòng ngự, công kích hoặc là phụ trợ đều có. Vương Trường Sinh trên người bảo vật không ít. Phi hành, phòng ngự, công kích, phụ trợ đều có. Bình thường thông thiên linh bảo, hắn thật đúng là chướng mắt. Hắn chọn lựa một kiện phụ trợ loại thông thiên linh bảo. Kim Minh Bội, có thể suy yếu âm ba công kích, khắc chế âm luật thần thông. Còn có một chương lục giai phù triện độn thiên phù, độn thuật phù. Uông Như Yên cũng là chọn lựa một kiện phụ trợ loại thông thiên linh bảo. Lưỡng nghi tán, có thể suy yếu lôi hệ công kích uy lực, khắc chế lôi tu hoặc là lôi thuộc tính yêu thú. Còn có một chương lục giai phù triện cửu cung hóa lung phù, khốn địch phù triện, cho dù là luyện hư tu sĩ bị khốn trụ, trong thời gian ngắn cũng vô pháp thoát khốn. Trừ cái đó ra, bọn hắn các đạt được một bình kim lân ngọc dương đan, liệu thương đan dược. Vương Trường Sinh đạt được một bộ ngũ giai thượng phẩm trận pháp. Triệu Hồng cùng Tôn Yên các đạt được một bộ lục giai trận pháp. Tống Nhất Minh cho mỗi nhân phát một tấm bản đồ. Đây là Trấn Hải Cung đệ tử đã dò xét qua địa phương, có nhất định giá trị tham khảo. Vương Trường Sinh cẩn thận xem xét địa đồ, nhớ kỹ một chút đánh dấu hiểm địa phương. Các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai xuất phát. Từ Trần sư muội cùng Lý sư đệ dẫn đội. Tống Nhất Minh trầm giọng nói. Là trưởng môn sư tổ. Vương Trường Sinh chờ nhân trăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm tại tổ sư điện quanh quẩn. Vương sư điệt, Uông sư điệt, các ngươi đến một chuyến chỗ ở của ta, có chuyện nói với các ngươi. Quảng cáo. Trần Nguyệt Dĩnh thanh âm tại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vang lên bên tai. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng đáp ứng, rời đi tổ sư điện sau, bọn hắn thẳng đến Trần Nguyệt Dĩnh nơi ở mà đi. Đến Trần Nguyệt Dĩnh nơi ở, bọn hắn phát hiện Triệu Hồng cùng Tôn Yên cũng tại. Trần Nguyệt Dĩnh cũng không nói nhảm, lấy ra 4 tờ địa đồ, phái phát cho bọn hắn. Vương Trường Sinh ánh mắt quét qua, thần sắc như thường. Trần Nguyệt Dĩnh cho địa đồ cùng Tống Nhất Minh cho địa đồ có chỗ bất đồng. Nhiều rất nhiều địa điểm, tiêu chú rất nhiều hiểm địa. Điều này nói rõ Liễu Triệt che giấu không ít chuyện. Phi Thăng phái đều làm như thế, bản thổ hệ phái cũng giống vậy. Các ngươi không nên cảm thấy kinh ngạc, Lý sư huynh bọn hắn cũng là làm như vậy, giấu giếm một chút có trọng yếu tu tiên tài nguyên địa phương, thuận tiện hệ phái mình đệ tử tầm bảo. Các ngươi chủ yếu tìm tới 3 món đồ, đầu tiên là cửu lôi trúc, thứ hai là huyền quang chân thủy, đệ tam là nguyên từ thần tinh. Trọng yếu nhất chính là cửu lôi trúc. Mang về này 3 món đồ, các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí tràn đầy dụ hoặc. Là Trần sư tổ. Vương Trường Sinh 4 người trăm miệng một lời đáp ứng, điều kiện cho phép, bọn hắn ngược lại là có thể làm như vậy. Trần Nguyệt Dĩnh lấy ra 4 cái hộp ngọc, phân cho Vương Trường Sinh 4 người. Mỗi cái trong hộp ngọc các có 2 tấm lục giai phù triện. Các ngươi là người của ta, cái khác nhân tựu không nhất định. Ta giao cho các ngươi nhiệm vụ, không cho phép tiết lộ nửa chữ. Trần Nguyệt Dĩnh ngữ khí mang theo vài phần túc sát chi khí. Vương Trường Sinh 4 người liên thanh đáp ứng. Nhận hộp ngọc, tốt, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Đem bảo vật tế luyện, hàng đầu tổ sư điện tập hợp. Trần Nguyệt Dĩnh phân phó nói. Vương Trường Sinh 4 người khom người lui ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.